Thần vô chi tế, chương 67, phần 7, yêu thích, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, có một con mèo nhỏ tham gia vào cuộc sống yên bình của hai người. Thanh Dạ gọi bé Miu đó là Tiểu Luật, cũng vì điều này mà N ngày anh phải ngủ ở sofa. Mà ngày nào đó sau khi hai người hòa hảo, Chu Luật mua một con cún Labrador về nhà, gọi là Tiểu Thanh. Từ nay về sau, Thanh Dạ bắt đầu cùng chú cún nhỏ tranh đoạt giường ngủ. Tiểu Thanh mỗi ngày một lớn, càng ngày càng trở nên thân cận với Chu Luật, không thèm nhìn tới Thanh Dạ. Cho đến nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, Thanh Dạ rốt cục không chịu được đem chú cún nhỏ nào đó để ngoài phòng ngủ, không để ý tới hành động cào cửa cả đêm của nó, tự mình phong lưu khoái hoạt. Sáng sớm hôm sau, Thanh Dạ cảm thấy ánh nắng mặt trời đặc biệt ấm áp. Sau đó lại thấy Tiểu Luật chạy tới làm nũng, tâm tình lại càng sảng khoái. Trêu chọc mèo con là trò chơi Thanh Dạ vĩnh viễn chơi không tận hứng. Khách chương.